Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô biết, khi cô vội vàng trốn tránh, không dám cho bất luận kẻ nào biết quan hệ của bọn họ, cô biết anh tổn thương. Khi cô phủ nhận chuyện mình động tâm, vội vàng hẹn hò cùng những người đàn ông khác, cô biết anh đau khổ. Khi cô dứt khoát buông tay, đơn giản là không có lòng tin vào anh, sợ hãi chênh lệch vắt ngang giữa bọn họ, sợ một ngày anh sẽ không còn kiên trì mà lựa chọn buông tay. Cô biết trái tim trở nên băng giá thế nào, nhưng dù cho là chênh lệch thì thế nào, Quan Tử Đàn nói không sai. Khi cô chưa yêu anh vẫn có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng. Một người đàn ông yêu cô như vậy, tại sao cô còn sợ hãi? Cô luôn không thừa nhận mình dồn cảm xúc oán hận với Quan Tử Đàn lên anh. Nhưng kỳ thực, tiềm thức cô đã nhận định Quan Tử Đàn thích hợp với cô như thế, còn yêu thương người khác. Huống chi anh cách biệt với cô bởi có quá nhiều vấn đề thực tế. Sai lầm rồi, lúc này cô mới nhìn rõ người đàn ông đó đã cho cô những gì. Không phải chỉ là một đoạn tình cảm khảo nghiệm không chịu nổi. Như Quan Tử Đàn nói, cô ta đã khắc vào trong lòng anh ta rồi. Nhưng Quan Tử Thề cũng đã khắc cô vào một góc sâu trong trái tim anh. Cho tới bây giờ thì đúng là như thế. Cho dù thực sự không thể đi đến cuối cùng, một người đàn ông tốt với cô đến thế, trở lại không đáng để cô đánh cuộc một lần. Để mất nó, đời này sẽ không có một người thứ hai yêu em nhiều đến thế. Quan Tử Đàn nói, một câu này cũng gõ vào trong lòng cô một búa thật mạnh. Đúng vậy, sẽ không còn một người nào khác yêu cô nhiều đến thế. Bỏ lỡ cả đời sẽ chỉ còn lại tiếc nuối. Cô muốn buông thả, theo trái tim, một lần nữa yêu thương anh. Như lúc trước anh kiên quyết với cô, như thiêu thần lao đầu vào lửa. Đây là lần buông thả tùy hứng đầu tiên trong đời cô. Tử Đàn, anh cảm thấy, tôi còn có cơ hội cứu vãn hay sao? Cô ngần ngại hỏi. Có thể, nó yêu em. Trừ phi em thực sự cắt đứt mọi đường lui, để nó hoàn toàn tuyệt vọng. Một câu khiến cô chột dạ không thôi. Cái đó chắc cô có, đúng là đã khiến anh hoàn toàn tuyệt vọng. Vẻ mặt em như vậy là sao? Quan Tử Đàn phòng bị nhìn cô, có cảm giác không hay. Đúng đó, cô nuốt nước miếng, nói ngắn gọn những chuyện đã xảy ra. Không đợi cô nói xong, anh ta rên rỉ. Em chết chắc rồi, tào phẩm tiệp. Làm gì đến nỗi, tôi sẽ xin lỗi. Càng nói càng nhỏ giọng, trong lòng thật ra cũng biết. Chuyện này không phải xin lỗi là có thể xong. Em không biết cá tính của Tử Tề rồi. Nó có thể vì tình cảm kiên trì đến nông nỗi đó. Nếu không phải có chuyện làm nó trở nên tuyệt vọng, nó sẽ không ở trước mặt em nói những lời này. Một khi em đã nói, nó sẽ làm được. Mà nếu nó thật sự muốn cắt đứt, cho đến khi chết, em cũng không thể vãn hồi. Nghiêm trọng, vậy sao? Da đầu cô run lên. Đừng cho là anh đe dọa em. Nó từng kết giao với một người bạn gái, toàn tâm toàn ý đối đãi. Nhưng cô ta bắt cá hai tay khi nó tham gia quân ngũ. Nó đã cho cô ta cơ hội quay đầu, cô ta không quý trọng. Về sau cô ta hối hận khóc lóc van xin thế nào, thậm chí đòi tự sát, nó cũng không quay đầu. Cho nên xin hỏi Tào tiểu thư, em định cầu vãn như thế nào? Lúc ấy anh cũng đã cho cô cơ hội, giao quyền quyết định cho cô. Nhưng cô đã nói gì về anh? Cô khép mắt mơ hồ nhìn thấy một tia tuyệt vọng. Cô và anh còn có thể sao? Không khí rất an tĩnh, đã an tĩnh đến trạng thái quỷ dị. Chịu không nổi khoảng không gian buồn đến mức hít thở không thông, Áo Quốc đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc. Vậy, chị dâu. Một ánh mắt lạnh lùng đảo đến, Tiểu Cố vội vàng nhảy ra giải cứu huynh đệ. Khiểu tay âm thầm hít một cái hạ giọng. Cậu muốn chết à, dám kêu khích anh cả ngay lúc này. Tào Phẩm Tiệp biết bọn họ khó xử, rộng lượng ngò lơ, tỏ vẻ không chút liên quan. Tiểu Cố xấu hổ ho khan vài tiếng. Tào tỷ, chị muốn ngồi một chút hay không? Để em rót cho chị chén trà. Không sao, bọn em cứ làm việc, không cần tiếp đón chị. Nhưng mà anh cả đã tỏ rõ bây giờ chị là người xa lạ, không thèm quan tâm. Bọn họ nếu không chu toàn một chút, sợ chị ấy càng xấu hổ. Anh cả cũng thật thẳng thừng, anh ấy mà nổi bão, mắng người sống lên, đuổi đi. Ít nhất có nghĩa là còn để ý, còn nhìn nhận sự tồn tại của chị ấy để chị ấy có cơ hội giải thích. Đàn này cái gì cũng không, hoàn toàn lạnh nhạt như đang đối với khách khứa bình thường. Người ta dù muốn nói cũng không làm sao nói được thành lời. Bình điện không vào điện. Kiểm tra xong tình trạng xe, Quan Tử Thề nói với cô một câu ngắn gọn, rồi giao cho kế toán xử lý, xoay người đi làm việc khác. Tào Phẩm Tiệp đứng tại chỗ chua xót không thể thốt nên lời. Đã gần một tháng nay, mỗi ngày cô đến tìm anh, mỗi ngày anh đều dùng loại thái độ này đáp lại. Như anh nói khi kết thúc, cho dù gặp trên đường, gặp được cũng sẽ làm như không quen, hoàn toàn là người lạ. Anh thực sự nói được làm được. Cô mỗi ngày đều phải tìm lấy một cái cớ, xe hỏng hóc chỗ này chỗ kia tìm anh. cuối cùng thậm chí phải đi nhờ người bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net